Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Hắc Tâm Người Một Nhà. Theo Liễu Đông Cảnh, Tiền Vân Đoá này tốn thời gian cố sức kế hoạch xem như phế đi. Không rõ nàng vì sao cao hứng, ngươi không căm tức sao? Tiền Vân Đoá tà tà cười, không căm tức, tuy rằng mong muốn mục tiêu không có đạt tới, cũng không toàn vô thu hoạch, ngươi thu hoạch cái gì? Liễu Đông Cảnh ách nhiên thất tiếu, bồi nhiều người như vậy công phí. Thế nào còn nói có thu hoạch, Tiền Vân Đoá mấy ngày nay kiên nhẫn tốt lắm. Ngươi cảm thấy phó gia nhân bỏ được đem kia 90 vạn còn cấp Thẩm ra sao? Bỏ được luyến tiếc đều hảo. Vấn đề là bọn hắn dám không trả sao? Bọn họ không sợ Thẩm ra trở mặt. Không phải có phó Cẩn Mai đâu sao? Cho nên, bọn họ dám ân y không tin ngươi chờ xem trọng. Tiền Vân Đoá nói xong nheo lại hai mắt đối với. Chuyện này đến tiếp sau. Nàng nhưng là vạn phần chờ mong đâu. Tiền Vân Đoá đoán không sai. Phó gia nhân đích xác luyến tiếc đem đã ô nóng 90 vạn hoàn trả đi. Không là trong bọn họ mỗi một người luyến tiếc, là trừ bỏ ba cái ngây thơ không biết đứa nhỏ ngoại. Sáu cái đại nhân tập thể luyến tiếc. Nếu nói, Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ còn có một chút kiêng kỵ. Lo lắng chọc giận Thẩm gia trong lời nói. Phó Quốc Trung cùng Phó Quốc Hoa vợ chồng lưỡng bởi vì có lão nhân lão thái ở thượng đầu đảm trách. Nhiệm, muốn lưu lại tiền tâm càng sâu. Đặc biệt Phó Quốc Trung cùng Lăng Mỹ Tú vợ chồng lưỡng. Phó Quốc Trung nằm ở bệnh viện, lo lắng phân tiền khi hắn không ở tràng, bọn họ vợ chồng hội chịu thiệt, sớm liền giật dây lão bà Lăng xinh đẹp tuyệt trần đầu một cái theo Phó Vân Sâm thư phòng kia chỉ. Phóng tiền trong dương lấy 40 vạn trang ở một cái đại túi lý, gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó cùng Phó ra những người khác thương nghị, đàm phán, Phó Quốc Hoa vợ chồng lưỡng gặp Lăng xinh đẹp tuyệt trần cầm tiền, học theo, cũng cầm 40 vạn ôm. Cùng Lăng xinh đẹp tuyệt trần cùng nhau ngồi ở phòng khách trên sofa chờ Phó Vân Sâm cùng Vương. Thượng Mỹ làm cuối cùng quyết định, gặp con dâu đều có này vô liêm sỉ tâm tư. Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ không lại do dự, tức khắc làm lưu lại tiền quyết định. Dưới loại tình huống này, này 90 vạn không nghĩ lưu cũng phải để lại, bằng không còn không nhường con dâu oán trách tử. Bất quá, cáo già bọn họ không nghĩ về sau bị con dâu cười nhạo. Bọn họ làm bộ như thực kinh ngạc bộ dáng hỏi Lăng xinh đẹp tuyệt trần cùng Phó Quốc Hoa vợ chồng ba. Người, các ngươi đây là gì ý tứ? Này đó tiền là tỷ tỷ ngươi nhà chồng cho ta mượn nhóm chuộc đứa nhỏ. Hiện tại đứa nhỏ đã trở lại. Này đó tiền khẳng định là muốn hoàn trả đi. Các ngươi thế nào có thể đánh oai chủ ý đâu? Lăng xinh đẹp tuyệt trần đã sớm nổi lên hảo cảm xúc. Nàng khịt khịt mũi, nước mắt lạch cạch đi xuống lạc. Điều này sao là oai chủ ý đâu? Ta cũng là không có cách nào. Bác sĩ nói, nhà chúng ta Quốc Trung còn phải ở bệnh viện trụ rất dài một đoạn không nói. Xuất viện sau, thân thể cũng phải bồi bổ vài năm. Ít nhất 5 năm không thể làm lại. Ngài nói dưới loại tình huống này, không có tiền, thế nào sống? Nàng nói tới đây, dứt khoát lên tiếng khóc lớn. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm không để ý đến nàng bi thương. Lại tất cả đều nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, đây chính là một cái ứng phó Thẩm gia hảo lý do thoái thác. Thẩm gia nhân không biết xấu hổ nói, bọn họ không muốn đem này đó tiền mượn cấp Phó Quốc Trung chữa bệnh. Điều dưỡng ra, nếu là, xã hội dư luận nhất định sẽ hung hăng công kích bọn họ. Về phần Phó Quốc Trung không dùng được nhiều như vậy tiền. Ở Vương Thượng Mỹ lợi Phó Vân Sâm xem ra, này căn bản không phải vấn đề. Mượn nhiều cũng là mượn thiếu cũng là mượn. Thẩm gia như vậy có tiền. Về phần buộc chính mình ra trước còn một nửa sao? Đây là đại thế gia làm được keo kiệt sự sao? Ở Lăng xinh đẹp tuyệt trần khóc kể cùng Phó Quốc Hoa vợ chồng tiếc tự như kim trung. Bọn họ người một nhà hòa hòa khí khí phân tiền. Phó Quốc Trung, Phó Quốc Hoa mỗi gia 30 vạn. Lão nhân lão thái mỗi người 15 vạn. Phân tiền qua đi, bốn người cùng đi ngân hàng tồn tiền. Các hồi các gia đều tự vui sướng. Ai cũng không thay Phó Cẩn Mai tính toán. Phó Cẩn Mai trong lòng biết này 90 vạn nguyên bánh bao thịt đả cẩu giống nhau khó có thể. Phải về, vẫn là quyết định trở về thử một lần. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.